Dị giới chi quang não uy long, quyển 7 chương 64, không khoan nhượng, góc truyện audio.com. Trầm ngầm hồi lâu, Dai San rốt cục nói, các vị, dùng thẩm phán chi kiếm tấn công đám người Habib hay ngẩn người, thẩm phán chi kiếm cần phải 10 người cấp bậc hồng y đại chủ giáo liên thủ mới có thể phóng thích ra, hơn nữa còn hết sức tiêu hao năng lượng bản thân. Nếu không cần thiết, đám trưởng lão thần điện cũng không muốn sử dụng đại sát khí này. Dai San đại nhân, ngài cho rằng nhất định phải làm vậy sao? Một vị trưởng lão trầm giọng hỏi. Có, Dai San trầm trọng lên tiếng, lao quay đầu hướng tới phần đông số người, liếc mắt một cái nói. Cảm giác của ta nói cho ta biết phải xua đuổi toàn bộ sát khí xung quanh. Nếu không khẳng định sẽ xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ. Hơn trăm vị hồng y trưởng lão nhìn nhau, bọn họ đều hết sức quen thuộc vị thần sứ hồng y trưởng lão duy nhất được Odin Lich bệ hạ sắc phong là thần chiến tranh, cũng biết được thực lực và thiên phú chỉ huy của lão trong chiến tranh. Nếu là một chuyện ngay cả lão ta cũng thấy kiêng kỵ, như vậy nếu có thể tránh, vẫn là tránh đi thì hơn. Rất nhiều trưởng lão cũng không cần Dai San phân phó, 10 người một tổ tự xếp đội hình. Nhưng ngay tại giờ khắc này, trong đám đông tín đồ hắc ám bỗng truyền đến tiếng xôn xao không hề có dấu hiệu. Growl, một tiếng gầm thật lớn phảng phất như sấm rền bừng tỉnh bỗng nhiên bùng nổ, cùng với tiếng gầm này là một cỗ khí tức cường đại ngập trời. Khi cỗ khí tức này bắt đầu lan tràn, trong lòng mỗi người đến hiện ra một tia ý lạnh quỷ dị, khó hiểu. Sau khi cảm nhận được cỗ khí tức lạnh thấu xương này, sắc mặt mọi người đến biến đổi lập tức. Sắc mặt Dai San càng trở nên âm trầm, miệng thì thào lầm bầm. Thượng cổ ma quái, lúc nói ra những lời này, trong lòng lão sớm đã trầm xuống. Bởi vì lão đã thật sự hiểu được đến tột cùng thượng cổ ma quái đáng sợ đến cỡ nào. Điều này bất kể phần từ trung tâm nào kế thừa từ thượng cổ thần linh đều hiểu được rất sâu sắc. Là một tín đồ của thần linh hệ quang minh của thần giới từ xa xưa nhất và được sắc phong thần linh, Dai San so với những người khác càng thêm hiểu được năng lực mà loại ma quái này có được. Trong khoảnh khắc trong đầu Dai San nhanh chóng hiện lên vô số miêu tả có liên quan đến thượng cổ ma quái trong điển tịch. Cảm thụ được loại khí tức khủng bố này, trong lòng lão nổi lên một ý nghĩ hối không kịp. Chỉ có điều trước khi cỗ khí tức khổng lồ này tràn ngập ra, Dai San làm sao có thể nghĩ đến thượng cổ ma quái khủng bố đã tuyệt truyền vô số năm không ngờ lại dùng loại phương thức kỳ lạ này mà tái hiện thế gian đây. Thẩm phán chi kiếm toàn lực tấn công, giọng nói Dai San chợt đề cao, giờ phút này lão cũng không quản được gì nữa, rất dứt khoát hạ lệnh đám hồng y trưởng lão hoặc giáo chủ đều cảm nhận được sự thật nghiêm trọng áp lư xê khủng bố đột nhiên xuất hiện nói cho bọn họ nhiệm vụ tinh lọc bình thường dường như đã mất khống chế. 10 người một đội một thanh kiếm, chỉ trong chốc lát 10 thanh thẩm phán chi kiếm so với lúc đầu nhỏ hơn một chút lập tức được ngưng tụ. Dưới sự chỉ huy của Dai San, gào thét hướng về phía xung quanh, vô hạn chế đâm tới. Góc truyện audio.com. Trong hư không tràn ngập vô cùng oán niệm và sát khí này cực kỳ mãnh liệt, ngay cả quang tiễn mang theo năng lượng quang minh của bán nhân mã cùng và tia chớp của Titan động dạng ẩn chứa năng lượng quang minh, thậm chí là rất nhiều kiếm khí tung hoành của đám ma pháp võ sĩ đều không khiến cho loại sát khí này suy yếu mảy may. Dường như năng lượng ẩn chứa ở bên trong đã vượt qua loại trình độ tinh lọc của năng lượng quang minh. Nhưng khi thẩm phán chi kiếm tràn tới, sát khí mãnh liệt lập tức tiêu tan giống như gặp phải khắc tinh. Bầu không gian vốn có chút u ám sau khi thẩm phán chi kiếm xẹt qua cũng trở nên có chút sáng lên. 10 thanh thẩm phán chi kiếm này cũng không phải là hỗn loạn không hề mục tiêu mà đều tự có mục tiêu của mình. Ở bốn phía quảng trường phi hành, sau khi có một bộ phận linh hồn cường đại hấp thu sát khí đã bắt đầu không ngừng cắn nuốt lẫn nhau. Khi năng lượng cắn nuốt đã đạt tới một mức nhất định, những linh hồn này đều cường đại tới một mức không thể tưởng tượng, gần như ngưng tụ thành thực chất. Số lượng những linh hồn này cũng không quá nhiều, nhưng ở xung quanh chúng sát khí lan tràn lại thấy rất rõ cho nên phần đông đám hồng y trường lão ngưng tụ ra thẩm phán chi kiếm đều lựa chọn làm mục tiêu đả kích. Năng lượng quang minh tinh khiết mãnh liệt dưới sự chịu tải của thẩm phán chi kiếm bộc phát ra năng lượng cường đại ở trong không trung u ám càng giống như một ngọn đèn làm cho cả không trung đến bừng sáng lên. Một thanh thẩm phán chi kiếm chợt đâm tới một linh hồn thể cao lớn, linh hồn thể nhìn như hư ảo kia phát ra một tiếng kêu thê long thảm thiết, sau đó liền ầm ầm nổ tung. Từng vòng năng lượng nhốn nháo tản ra, không quá một giây, năng lượng của thanh thẩm phán chi kiếm kia liền hóa thành tinh quang lấp lánh, chiếu sáng một khoảng không gian ở xung quanh, dường như muốn đem ánh sáng chiếu rọi mọi thứ phạm vi 10 trượng xung quanh. Những khóe miệng của đám người Dai San vừa hiện lên tươi cười, thậm chí còn chưa mở rộng liền biến mất tăm tích. Ánh sáng vừa hiện lên không tiếp tục tản ra mà trong vòng mấy giây ngắn ngủi là bị tất cả âm phong sát khí xâm nhập hiện thành quang minh như phù dung sớm nở tối tàn. Đến tận bây giờ sắc mặt mọi người mới chính thức hiện đổi. Hóa ra năng lượng hắc ám ở trong này đã đạt đến mức độ cường đại như thế, ngay cả lực lượng pháp thuật cường đại nhất trong thần thánh quang minh đều không đủ để khắc chế. Liên tiếp mấy thanh thẩm phán chi kiếm đều thành công đâm trúng mục tiêu và vỡ tung ra, nhưng chúng nó giống như là hòn đá ném vào hồ nước sâu, trừ việc bắn lên vài giọt nước thì không còn tác dụng gì. Sắc mặt Dai Stan bình tĩnh nói. Thẩm phán chi kiếm, đám đông hồng y trưởng lão lại một lần nữa xếp thành hình nón, từng chút một truyền năng lượng vào cơ thể Dai Stan. Một thanh thẩm phán chi kiếm khổng lồ lại xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ. Thể tích thanh kiếm này tuy rằng xa xa không bằng thanh kiếm do 10 vạn ma pháp võ sĩ ngưng tụ, nhưng mà so với quang kiếm lần đầu tiên bọn họ ngưng tụ thì càng cường đại hơn. Đám người Dai Stan cũng biết tình huống lúc này không bình thường, lúc này đây không cho phép giữ lại gì cả. Trừ việc chưa từng vận dụng thần lực mà thần vương Odin Lich trao tặng cho bọn họ thì bọn họ đến kích phát toàn bộ năng lượng bản thân. Góc truyện audio.com, quang kiếm khổng lồ cũng không ngừng thật giống như nước, ngược lại giống như một thanh kiếm nước đang không ngừng lưu động, dường như khẽ động liền bị tan nát vậy. Đám người Dai Stan cũng không trông cậy vào một thanh quang kiếm là có thể tiêu diệt mục tiêu cụ thể. Bọn họ sử dụng thuộc tính quang minh cường đại tinh khiết để khu trừ năng lượng oán khí âm hồn bất tán này. Đi thôi, Dai Stan hét lớn một tiếng, theo tiếng quát này của lão, quang kiếm thật lớn kia lập tức bay ra ngoài quảng trường. Quang kiếm lơ lửng trên cao ngưng tụ năng lượng quang minh càng cường đại càng tinh khiết, theo phi hành mà không ngừng va chạm rốt cục đạt tới một điểm nút bạo liệt. Cả quang kiếm không hề có dấu hiệu nổ tung ra, lúc này mức độ nổ tung còn xa hơn lúc trước vài lần. Cho dù toàn bộ thần quốc dường như là run rẩy mấy cái. Ánh sáng nở rộ trước mắt giống như một quả bom hạt nhân khuếch tán ra, tất cả sát khí âm phong trong nháy mắt tiêu tan, căn bản không kịp làm bất kỳ chống cự nào. Nhưng ngay tại giờ phút này, nơi trung tâm bùng nổ dường như có thêm một bóng đen. Đám người Dai Stan đều ngẩn ra, bóng đen này cứ như vậy đột ngột xuất hiện, trong thần quốc đã bị lực lượng thần linh hạn chế này, muốn giấu giếm được bọn họ để làm điều này sợ là cũng chỉ có chủ nhân chân chính của thần quốc này. Thần linh hệ hắc ám Nuoesia. Trung tâm vụ nổ đột nhiên vang lên một thanh âm tiết tấu không phù hợp, theo sau một cỗ năng lượng hắc ám tới cực điểm chợt khuếch tán ra ngoài với tốc độ càng thêm mau lẹ hơn cả ánh sáng, trong nháy mắt liền đuổi theo hào quang do thẩm phán chi kiếm tự nổ sinh ra. Ngay sau đó một vùng hào quang vừa mới sinh ra lập tức lại bị hắc ám bao phủ, ngay cả một chút khe hở cũng không để lộ. Sắc mặt mị người đều biến đổi, bọn họ đều biết đây là thần vực. Thần vực chân chính, thần quốc chính là một phần của thần vực, một khi tiến vào bên trong thần quốc của một thần linh khác như vậy thực lực bản thân sẽ suy yếu rất nhiều. Đặc biệt đối với ma pháp sư mà nói căn bản là không có khả năng có cơ hội phóng thích siêu cấp ma pháp và cấm chú. Nếu trong thần quốc đối phương tiến hành hạn chế nguyên tố nào đó, như vậy một ngụy thần đỉnh phát huy ra uy năng chỉ sợ còn kém rất xa so với một ma pháp võ sĩ khác cấp bậc truyền kỳ. Đây mới là nguyên nhân chân chính Dai Stan mang theo mấy chủng tộc am hiểu viễn trình công kích. Dù sao nếu ngay cả ma pháp cũng không thể phóng thích hoặc là ma pháp nguyên tố bị áp chế tới gần như không còn, như vậy ma pháp sư có nhiều thế nào cũng chỉ là trang trí mà thôi. Đương nhiên tất cả các hồng y trưởng lão cũng không phải là ma pháp sư bình thường, năng lực của bọn họ là thần linh giao cho, đặc biệt là năng lượng quang minh, trên cơ bản là không cần từ bên ngoài. Hơn nữa lực lượng quang minh thần thánh tinh khiết đổi với năng lượng hệ hắc ám có tác dụng khắc chế tiên thiên. Cho nên bọn họ mới có dũng khí tiến vào trong thần quốc của Nuoesia. Nhưng sau khi Nuoesia xuất hiện, hắc ám thần vực phóng thích ra không ngờ lập tức triệt tiêu hết sạch năng lượng quang minh tinh khiết do thẩm phán chi kiếm sinh ra. Điều đó khiến cho người ta kinh ngạc và sợ hãi, sinh ra một ý niệm kỳ quái trong đầu. Chẳng lẽ năng lượng quang minh cũng không thể khắc chế năng lượng hệ hắc ám sao? Góc truyện audio.com, trong hắc ám, một tiếng gầm gừ không phải nhân loại sâu kín vang lên như là tiếng kêu gọi đến từ sâu trong cửu u khiến tất cả mọi người có một loại cảm giác kinh tâm động phách. Ngay sau đó, thanh âm này càng ngày càng lớn, càng ngày càng vang, thậm chí còn truyền vào trong quảng trường phi hành. Vòng bảo hộ năng lượng màu trắng ngà trên quảng trường đầu tiên là nổi lên vô số điểm hào quang trong giờ khắc này có vẻ rất chói mắt. Nếu nói vừa rồi huyết tế của vô số tín đồ hắc ám chẳng qua chỉ là một thủ đoạn kéo ra cái màn che chính thức đối đầu giữa quang minh và hắc ám, hào quang mãnh liệt không gì sánh kịp vẫn tản ra nhiệt độ cực nóng như trước bảo hộ toàn quảng trường phi hành vững như núi Thái. Nhưng cỗ năng lượng hệ hắc ám rằng co với cỗ năng lượng này lại cũng không yếu ớt, vừa xua đã tan như dĩ vãng, ngược lại nó ngưng tụ tập kết đối chọi gay gắt không chút kém thế. Bất kể là tín đồ còn sót lại hay là các chiến sĩ của Odin Lich đến không nói gì, nhìn cảnh mộng kỳ dị kia. Chỉ có điều tâm tình cảm ngộ của hai bên giờ phút này lại cách xa một trời một vực. năng lượng hệ hắc ám thủy chung đều bị năng lượng quang minh tinh khiết áp chế, điều này đã là sự thư xê được lưu truyền không biết bao nhiêu năm, cho dù là các thần cũng không thể sửa đổi chân lý này. Habib Hay từng có lời ngông cuồng chỉ dựa vào lực lượng một phân khu liền đủ để hoàn toàn tiêu diệt một thần quốc của thần linh bậc chung. Hắn sở dĩ có tin tưởng này kỳ thật cũng là được thành lập bởi loại uy năng cường đại có được khi năng lượng quang minh tinh khiết đối phó với năng lượng hắc ám. Nếu là đối thủ của bọn họ đổi lại là một vị thần linh trung lập như vậy, Habib Hay tuyệt đối không dám nói ngoa như vậy. Chỉ có điều, bất kể trước đó bọn họ đã tính toán thế nào cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được, không ngờ có một loại năng lượng hệ hắc ám không sợ năng lượng quang minh tinh khiết, ngược lại trong nháy mắt cắn nuốt và bày ra năng lực có thể đối kháng thẳng tay với năng lượng quang minh tinh khiết, điều này tuy nhiên khiến tất cả các tín đồ quang minh cực kỳ sợ hãi. Ngược lại, các tín đồ quang minh trong khoảnh khắc này bối rối không biết làm gì. Ở trong lòng bọn họ trong nháy mắt bị dao động, chẳng lẽ vinh quang của bệ hạ đã gặp khiêu chiến từ thế giới hắc ám cường lực sao? Tu tu tu, tiếng kèn chiến tranh lại vang lên lần nữa, lúc này vô cùng to lớn mà vang dội, tiếng kèn không ngừng mang đến thắng lợi cho thần linh, khiến tất cả các tín đồ bị loại năng lượng quỷ dị mà cường đại làm cho sợ hãi vào giờ phút này đều thanh tỉnh. Điện võng minh mông, quang tiễn như mưa, kiếm khí tung hoành giờ phút này đều phát huy ra uy năng cường đại nhất, bay hướng tới một vùng hắc ám xuất hiện kia. Chỉ có điều bất kể là dạng năng lượng gì, một khi tiến vào trong một mảnh hắc ám đó giống như là kiếm chém xuống nước, không bao giờ lại xuất hiện nữa. Nếu không phải như thế, trải qua vô cùng vô tận đả kích của hơn 10 vạn người kia, đoàn năng lượng màu đen không có dấu hiệu gì tiêu tan mà ngược lại càng thêm khổng lồ. Đây không phải lực lượng của Nua Wezia, Habib Hay đưa tay ra cảm ứng một chút, đột nhiên nói. Năng lượng thuộc tính này không giống với Nua Wezia, thần vư xê này và lực lượng của thần quốc cũng không hợp nhau. Tạ cảm ứng được lực lượng hạn chế của thần quốc này không ngừng yếu bớt, Nua Wezia đã là giữ nhiều lành ít. Daistan khẽ lắc đầu nói, góc chuyện audio.com, ngươi lầm rồi, Nua Wezia còn sống, hơn nữa còn đang khuếch tán phạm vi thần quốc và thần vực của hắn. Không có khả năng, Habib Hay nói, ta dám khẳng định thần quốc này đã lâm vào trạng thái hỏng mất. Đây là đặc trưng chủ nhân thần quốc này đã ngã xuống. Daistan cười khổ một tiếng, nói. Habib Hay, nếu Nua Wezia cũng không ngã xuống mà đột nhiên biến thành người kia không? Một loại sinh vật khác thì sao? Habib Hay lập tức ngẩn ra, hắn đột nhiên xoay người, nhìn bóng người mơ hồ không rõ trong hắc ám, khổ số nói. Đó, chính là Nua Wezia sao? Đúng, hắn đã hấp thu sát khí và oán lư xê cường đại, hoàn toàn chuyển hóa thành một loại sinh mạng khác. Lão trầm trọng nói, loại sinh mạng này, chính là thượng cổ ma quái. Đầu của Habib Hay lập tức to như cái đấu, đối với truyền thuyết về thượng cổ ma quái, hắn biết cũng không ít. Biết đây chính là siêu cấp cường gia duy nhất có thể chống đỡ ngang tay với năng lượng quang minh thần thánh tinh khiết. Vẻ mặt Daistan vô cùng ngưng trọng, sau khi thấy được cảnh tượng này, lão thở dài một hơi thật sâu, nói. Nua Wezia đã biến thành thượng cổ ma quái, giờ phút này đang hết sức cắn nuốt thần quốc của hắn. Một khi hắn thành công, thực lực của hắn sẽ trưởng thành tới một cảnh giới không thể tin nổi. Khi đó ngay cả là chúng ta cũng không nhất định có thể đánh chết hắn. Khuôn mặt Habib Hay có rúm vài cái, rốt cúc hỏi. Ngài muốn mượn lực lượng của thần vương bệ hạ sao? Daistan mới khô, nói, tuy rằng thần quốc này đã không hề thuộc về Nua Wezia, nhưng có thể chống lại thần vực cũng chỉ có thần vực. Habib Hay gật mạnh đầu một cái, khom người. Hết thảy đều nhờ vào các hạ. Đây là một lần duy nhất Habib Hay xưng hô Daistan là các hạ sau khi Daistan xuất quan. Lấy thân phận đương nhiệm Hồng Y Đại Chủ Giáo lúc này của Habib Hay không ngờ lại cam tâm tình nguyện kêu lên, mà cùng lúc đó, ở phía sau hắn gần trăm lão giá Hồng Y đồng thời cũng kính khom lưng. Daistan không nói gì nữa, lão giơ cánh tay lên cao. Cánh tay này của lão giống như xuyên qua khoảng cách vô hạn, vạch mọi trở ngại không gian, liên lạc với một điểm tồn tại vĩ đại. Đồng thời, trên người lão tất cả hào quang đều sáng lên giống như mặc một cái áo bằng ngọc liêu li bay màu, hết sức lóe lên. Năng lượng dao động sâu như biến từ trên người Daistan tràn ngập ra, biến hóa năng lượng gần như cường đại tới cực điểm, nói lên lực lượng chân chính của thần vương Odinlik ở trong này. Hào quang màu trắng ngà chợt khuếch tán ra ngoài trên diện rộng, ùn ùn như thủy triều tràn ra lập tức đánh tan thần vực màu đen đang không ngừng khuếch tán ra. Nhưng chỉ trong phút chốc năng lượng tán loạn màu đen này lại đánh chết không ngừng ngưng tụ lại. Daistan đưa kèn chiến tranh cho một vị trưởng lão bên cạnh từng bước một đi hướng ra ngoài quảng trường đi tới. Theo bước chân lão, loại năng lượng thần bí trên người lại càng cường đại. Dưới áp bách của cỗ năng lượng này, thần vực do Nuwezia bày ra dường như đột nhiên trở nên yếu đuối, bã đầu sụp đổ từng chút một. Trên mặt đám người Habib hay đến lộ vẻ vui mừng, lực lượng thần vực mượn từ thần vương bệ hạ quả nhiên không phải người thường có thể so sánh, cho dù là thượng cổ ma quái cũng không thể sánh bằng. Trong thần vực của thần vương bệ hạ, bất kỳ năng lượng hệ hắc ám nào đều không thể thâm nhập tí ti. Hào quang màu trắng ngà càng sáng lên, giống như một mặt trời nhỏ tỏa sáng chói mắt. Góc truyện audio.com, hắc khí đậm đặc giống như tuyết đông dưới ánh mặt trời, từng chút một tan rã. Phàm là những nơi bị thần vực quang minh tinh khiết chiếu đến, lập tức tản mát ra hào quang và khí tức nóng rực ấm áp, xua đuổi sạch sẽ tất cả hàn ý và âm phong. Đây là lĩnh vực thần thánh ánh sáng, là quang huy thần vực mà chỉ thần vương Odin Lich mới có. Chỉ giây lát, Daistan đã ra khỏi quảng trường phi hành, sải bước tới bóng đến Nuwezia bày ra. Người ẩn núp trong bóng đen kia căn bản không lộ ra bất kỳ dấu vết gì và Nuwezia cũng bắt đầu lùi về phía sau. Mỗi lần hắn lui một bước, một mảng lớn sát khi phía sau hắn liền điên cuồng gian nan chui vào trong thân thể hắn. Màu đen trên người hắn càng ngày càng đậm, từ đầu mỏng manh rồi đậm dần và cuối cùng giơ tay không thấy năm ngón. Khách chương.